Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2023 tại Thiền viện Tamani Cho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Xin tiên thuyết lại những cái lời dạy của Đức Thế Tôn và của các bậc thánh tăng Myanmar về cái con đường dẫn tới cái sự đoạn tận hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó là Niết Bàn. Và con đường đó như chúng ta đã biết chính là Bát Thánh Đạo. Và cái thực tập Bát Thánh Đạo giai đoạn cuối cùng của nó là cái thực hành tứ niệm xứ. Thông qua cái thực hành tứ niệm xứ, mỗi khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta đang thực hành Bát Thánh Đạo. Các vị có nhìn thấy những câu trích dẫn này, những cái câu ở trên này nhé. Ví dụ như là trong tương ưng niệm xứ đó, thì cái phẩm thối thất ấy, có nói rằng là đối với những ai này các kỳ khưu, bốn niệm xứ này bị thối thất, thời cũng thối thất là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Đối với những ai này các kỳ khưu, bốn niệm xứ này được thực hành, thời cũng được thực hành là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Quý vị có hiểu không? Tức là thực hành tứ niệm xứ này chính là thực hành tứ niệm xứ này thực hành Bát Thánh Đạo dẫn đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Các vị nhớ cái thứ đó. Cho nên đây Đức Phật cũng khẳng định trong bài kinh tứ niệm xứ thì các ngài cũng đã khẳng định đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là tứ niệm xứ nhé. Những cái câu đấy thì rồi thì trong này cũng có rất nhiều câu, đây chỉ là một số các ví dụ thôi nhé, trích dẫn thôi. Trong kinh điển thì có rất nhiều nơi, nhiều chỗ Đức Phật đều khẳng định đây là con đường duy nhất. Và thực hành tứ niệm xứ cũng chính là thực hành Bát Thánh Đạo, mà chỉ có trong đạo Phật mới có Bát Thánh Đạo, ngoài đạo Phật không có Bát Thánh Đạo. Mà Đức Phật đã khẳng định là không có Bát Thánh Đạo, nơi nào bên ngoại đạo không có Bát Thánh Đạo, nên không có các bậc thánh, bậc sa môn, dự lưu, nhất lai, bất lai, a la hán, không có bậc giác ngộ đó. Các vị nhớ cho sư cái điều đó, đấy là những lời chính Đức Phật đã khẳng định. Cho nên chúng ta có cái may mắn trong vô lượng kiếp, không biết chúng ta làm được cái phước thiện gì, các đại thiện nghiệp gì mà chúng ta được làm người trong kiếp sống này. Chúng ta đã tạo vô lượng các cái đại thiện nghiệp để có thể được làm người, nhưng còn có đại phước của đại phước nữa, tức là gặp làm sao, gặp được chánh pháp của Đức Thế Tôn, cái đó mới là cái đại phước của đại phước. Rồi thì chúng ta còn đại phước của đại phước của đại phước là được thực hành cái đó, chứ biết đến thì chỉ chưa ăn thua, phải có cơ hội thực hành, thực hành chánh pháp của Đức Thế Tôn, và còn cơ hội nữa cũng đang chờ đợi các vị đại phước nữa, đại phước nữa là các vị sẽ thành tựu cái con đường này, tránh tựu con đường này nhé. Các vị nhớ, quý vị ở đây cũng vậy, trong vô cái cả cái thế giới này tuy nhỏ bé như vậy, nhưng mà trên trái đất thì đối với chúng ta là rộng lớn rồi, đúng không? Trái đất này thì như hạt cát trong vũ trụ rồi, cái trái đất này như một hạt cát, chúng ta lại như hạt cát ở trong cái trên trái đất này nữa, mà trái đất nó rộng lớn mênh mông như vậy, mà vậy các vị này mò được đến đây, ngồi được tận đến đây, phải có nhân duyên như thế nào đó các vị mới đến đây chứ. Đây cũng không phải cái chỗ nào nổi tiếng gì mà ai cũng đến, phải đến phải biết đâu, phải có duyên, có lành như nào mới đưa được các vị đến đây. Tỷ tỷ chỗ không đến lại đến chỗ này, tỷ tỷ người thì không gặp lại gặp người này, ở đây mà thực hành cái nhân duyên đã đưa các vị đến đây như vậy, không biết các thiện nghiệp nào, cái đại phước nào mới đưa các vị đến đây nhé. Về và chúng ta trân trọng cái đại phước đó, để chúng ta trân trọng đại phước đó, để chúng ta tận dụng cái cơ hội đó, tại vì cơ hội này nó không lặp lại đâu. Chết đi thì chúng ta có thể, nếu mà không đóng được bốn cửa xuống đọa xứ, chui xuống đoạn địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, thì chúng ta không biết khi nào mới ngoi được lên, và khi đó khi không biết khi nào mới được làm người, như là một cái con rùa mù 100 năm ngoi lên một lần mà trúng cái lỗ của cái khúc gỗ trôi trên biển lớn đó, để mới cửa được làm người. Cho nên chúng ta chết đi thì chúng ta cũng lại bắt đầu ngụ lặn như thế 100 năm, như con rùa ngồi. Đức Phật dùng cái ví dụ đó để nói rằng là cái làm người nó khó đến mức như thế nào nhé. Và đã lên đến lúc nó quay lại được làm người thì giáo pháp chánh pháp thì chắc chắn không còn nhìn thế gian đâu, nó chỉ có năm ngàn năm, và bây giờ đã hơn 2.600 năm rồi. Nhằng cái xuống địa ngục nó không biết đến khi nào mới ngoi được lên, lâu lắm, thời gian dưới địa ngục nó dài lâu lắm. Không biết được, chúng ta không biết được, không có cách nào chúng ta biết được những thứ đó nhé. Và bốn cái cánh cửa xuống đấy, xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula, nó rộng như bốn biển ấy, Đức Phật dạy ấy. Thì chúng ta chết, chúng ta rơi xuống cái đó bốn biển ấy, nó dễ như thế nào, và rơi trúng cái đầu ngọn, đầu giọt nước, đầu ngọn cỏ khó như thế nào để trở lại làm tái sinh làm người hoặc chư thiên, nó khó đến cái mức như nào để các vị hiểu trân trọng từng giây từng phút mà các vị được làm người, từng giây từng phút các vị gặp được chánh pháp, để các vị nhớ cho sư cái điều đó. Nhưng như sư thường nói với các vị đó nhé, rằng là chúng ta xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây, xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Các vị cùng nhắc lại cho sư để các vị khắc sâu trong đó trong sư. Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Nhắc lại. Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Dù chỉ mỗi một giây. Đọc chính xác nghe sư. Xin hãy đừng phí phạm dù chỉ mỗi một giây. Các vị nhớ. Nhưng để được không phí phạm nó, thì nhiều người người ta cũng có thể ý thức được cái giây phút quý báu đó làm người đó. Người ta cũng chiêm nghiệm, người ta cũng suy tư, người ta cũng ngắm nhìn bầu trời bao la vô cùng vô tận. Người ta cũng nhìn thấy cái thời gian vô tận như vậy để thấy cuộc sống chúng ta là chỉ là mỏng manh trong chớp mắt. Và người ta cũng muốn tận dụng cái cơ hội quý báu đó. Nhưng mà người ta làm sao? Không biết cách, không biết đường. Có phải vậy không? Không biết cách, không biết đường thì chúng ta dù có muốn không phi phạm thì vẫn cứ phi phạm thôi mà. Cứ tưởng làm việc này là tốt nhưng mà thực ra nó cũng tốt cho cuộc sống hiện tại thôi. Rồi nó lại tái sinh. Đúng không? Rồi lại khổ đau, lại triền miên hết kiếp này sang kiếp khác. Có phải vậy không? Không biết cách thì chúng ta sẽ làm sao? Không có giáo pháp của Đạo Phật ra đời, Đức Phật không ra đời thì chúng ta làm sao? Chúng ta lại chìm sâu vào trong bóng tối vô minh mà cũng cố gắng làm các thiện nghiệp, tạo các công đức, tạo các phước báu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là gì, cũng chỉ lại để là tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp và vẫn chỉ là luân hồi mà thôi, không có gì khác biệt cả. Vậy thì chúng ta khi mà Như Lai xuất hiện đấy thì là sao, ở trên đời Như Lai xuất hiện là bậc A La Hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nói những câu này chắc quý vị là nhớ, bắt đầu thuộc rồi, nhớ rồi đúng không? Các thứ này là quý vị phải thường xuyên nhớ trong đầu. Là cái lời Đức Phật là của bậc A-la-hán, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Một cái bậc đấy ra đời và để lại cái giáo pháp là chúng ta, để chúng ta học là như vậy. Và Như Lai sau khi riêng tự chứng ngộ với thượng trí thế giới này, cùng với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả các thế giới này với các sa môn, bà la môn, các thiên nhân, lại tuyên thuyết điều ngài đã được chứng ngộ. Chúng ta được đã hiện nay đang được nghe những cái lời mà đây là lời của ngài chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Và ngài bắt đầu thuyết trình về cái con đường này nhé. Bây giờ chúng ta nghe thì chúng ta trước chúng ta đã nghe, chúng ta học rồi. Chúng ta cần phải học thêm để cho nó nắm thật chắc và nhớ và thuộc. Nhớ, thuộc, hiểu, làm theo. Nhưng mà muốn nhớ thì phải nghe đi nghe lại nhiều lần, học đi học lại nhiều lần, đọc đi đọc lại nhiều lần. Chả có cách nào quý vị nhớ mà lại không qua những cái bước như vậy cả, mà hiểu mà lại không qua những bước như vậy. Thế bây giờ chúng ta biết là Đức Phật dạy về, nếu mà nói đến con đường giác ngộ giải thoát thì các vị sẽ nói đến gì, sẽ nhắc đến những cái từ gì, các vị sẽ khởi lên trong đầu các vị con đường nào, con đường nào? Các vị phải nhớ ngay con đường giải thoát, lộ trình của chúng ta là gì? Ba thanh đạo. Bát thanh đạo có nghĩa là gì? Bát thanh đạo không phải là tứ niệm xứ, nhưng mà để thực hành bát thanh đạo chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Hai cái đó các vị phải phân biệt cho sư, nó liên hệ mật thiết với nhau, nhưng mà tứ thanh đế, tứ bát thanh đạo là bát thanh đạo, tứ niệm xứ là tứ niệm xứ, mặc dù liên hệ với nhau, các vị hiểu à? Nhưng mà để thực hành bát thanh đạo thì chúng ta thực vun bồi thực tập tứ niệm xứ nhé, là cái pháp thực hành để có thể thực hành, để có thể thành tựu được bát thanh đạo đó. Nhưng mà nói riêng bây giờ, để tứ niệm xứ sang bên, hãy nói về bát thanh đạo trước. Con đường này đã là gì? Có nghĩa khi nói đến bát thanh đạo, quý vị sẽ nhớ đến những cái gì nữa nào? Tám cái thành phần của nó là chánh kiến, chánh tư duy nhắc cùng sư, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, niệm, chánh định, phải thuộc nhé. Rồi phải nội dung từng cái điều chánh đấy là như thế nào, chứ không phải là cứ nói chánh tinh tấn là cố gắng đúng đắn được đâu. Phải có định nghĩa của Đức Phật, các vị phải thuộc thì các vị mới thực hành được. Các vị có hiểu không? Trong cái quyển này cũng có đó, nếu các vị không thuộc thì trong này cũng có đó, trong cái phần trong bài kinh tứ niệm xứ đấy, lại kinh niệm xứ ngài giảng rất kỹ. Trong đây đầy đủ các cái khái niệm đấy, ngài định nghĩa rất rõ nhé. Phải nhớ, phải thuộc, có điều kiện thì sư cứ nhắc cho các vị cùng theo. Nhưng tự các vị phải tìm đọc, tự các vị phải đọc với cái tác ý tôi sẽ ghi nhớ để tôi thực hành pháp học của trong Phật giáo Nguyên Thủy Ba La là học để mà hành, hành để mà thành. Thế, phải thành tựu cơ, chứ học và để biết, để cãi nhau, cái lộn với nhau, tranh luận với nhau không ăn thua. Học để mà hành. Mà hành cũng không phải để khoe với thiên hạ là tôi có thực hành, tôi có đạt được cái nọ, tôi đạt được cái kia, mà là để gì? Để thành tựu. Thành tựu cái gì đây? Thành tựu cái gì đây? Đạo quả, đấy là cái đạo quả. Nhưng mà cái đạo quả đấy chính là để làm gì? Đạo quả đấy chính là cái gì đây? Để nhổ tận gốc rễ. Đã đạo đấy, đã nói đạo là nhổ tận gốc rễ mọi tham sân si, không còn dư sót ngủ ngầm, nhổ tận gốc rễ, không còn cái gốc rễ đó thì mới có thể không có tái sinh được, thì mới chấm dứt tái sinh. Mà khi chấm dứt tái sinh mới có đoạn diệt khổ đau hoàn toàn vĩnh viễn, còn đã tái sinh là còn khổ đau, đúng không? Như vậy các vị ạ. Như vậy chúng ta ở đây, như vậy là bát thánh đạo đây gồm có 8 chi phần, chia làm mấy phần, chia thành từng nhóm thì bao nhiêu? Là gì? Giới, là định, là tuệ. Các vị lại phải nhớ nhé, giới là gì? Ví dụ giới là gì? Giới, cái nhóm giới là gì? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Các vị phải nói chính xác vào, chứ các vị cứ lơ mơ là các vị không ấy đâu nhé. Tại vì nó thường nào các vị mới biết mà nó chưa thường trực trong đầu, các vị chưa thực hành được đâu. Tại vì khi thực hành là cái giờ phút hàng ngày mà nó có khởi lên trong đầu không, các vị có nhớ đến điều ấy không thì nó sẽ làm điều đó. Các vị nhớ đến cái gì nó làm cái điều đó. Các vị nhớ đến lời Phật là các vị làm theo lời Phật. Các vị không nhớ lời Phật, các vị sẽ không làm theo lời Phật, mà là sẽ làm theo lời ai? Của ai? Không nhớ lời Phật thì tất nhiên là lời của những người khác, của ông hàng xóm, của bà hàng xóm, hoặc của chính chấn bản thân mình nó xui khiến nó làm. Mà những người khác và bản thân mình ấy là những ai? Những người xung quanh đó và những ai đấy là những ai? Và chính bản thân đó chính là ai? Vô minh, gì nữa? Những dùng từ gì nữa? Hả? Ngu, những kẻ ngu, đúng không? Vô minh ngu. Ngu thì mới khổ đau, hết phiền não. Chứ Đức Phật bảo kẻ trí không bao giờ có khổ đau phiền não đâu. Người đau khổ đau phiền não là những kẻ ngu hết. Cho nên là sao? Không nghe lời Bậc Thánh, không nghe lời Đức Phật thì tức là chúng ta đang nghe những người của người xung quanh và nghe lời chính mình. Và để tránh được phải nghe những cái lời của chính mình hoặc của những người xung quanh, mình cứ nhớ đến đâu nó làm đến đó, thì mình phải dựa vào lời Phật dạy là một này. Gì nữa nào? Các vị còn nhớ không? Hả? Nhớ vào lời Phật là một này. Nhớ vào những lời hướng dẫn của các bậc thánh thiền sư đó, thánh đại thánh đó nhé. Người ta hướng dẫn cụ thể để là thực hành những lời được Phật phải thuộc. Thứ nữa là trong những lời đó thì đặc biệt là trong các khóa thiền thì đặc biệt phải nhớ đến gì? Nội quy và giới luật. Giới luật là phải nhớ thì mới thực hành được nhé. Chỉ có bám vào đó thì các vị mới mới có thể chiến thắng được cái sự sai khiến chế ngự của tâm tư của ai, của chính mình và của những người khác, tức là những kẻ ngu, những kẻ vô minh, những kẻ phàm phu. Có phải vậy không? Tất cả chúng ta hiện nay đều đang nằm trong cái sự chi phối đó. Chỉ chừng nào chúng ta nhớ đến lời Phật là chúng ta mới thoát được một tí rồi, xong nó lại đâu rồi đấy. Cho nên cái quá trình là rất là gian khổ, rất là khăn khổ, các vị phải kham nhẫn, phải chịu khó, phải luôn luôn cảnh giác, phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, xem là mình đang thực hành lời Phật hay đang thực hành lời của ông phàm phu nào đây nhé. Các vị hiểu cái đầu phàm phu nó lý luận nhiều thứ đó, nhiều thứ đó, nó tinh vi đó, nó nhiều công nhiều cách đó, nó khống chế các vị đó. Thế thì đấy là cái cách nói trong bình thường các vị đã được học cái đấy rồi, nhưng mà Đức Phật còn dạy rất nhiều cái cách khác về cái con đường này, dùng các loại từ khác nhau, cụ thể khác nhau nhé. Đầu tiên các vị nhớ về con đường bát thánh đạo đã, là giới, là định, là tuệ đã, là chánh kiến, là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh vân vân. Đấy là cái lộ trình chính, nội dung chính các vị phải theo, các phải làm nhé. Nhưng mà Đức Phật còn dạy những cái điều khác nữa để giải thích cái đó, cụ thể hóa đấy. Ví dụ dạy tứ niệm xứ nhé, dạy tứ niệm xứ. Tại vì sao? Dạy học thực hành tứ niệm xứ cũng chính là thực hành bát thánh đạo. Cho nên các vị lại phải học để thực hành. Thì các vị, ví dụ vị các vị đang ở đây được học về minh sát tứ niệm xứ là phải quán gì? Thân này, thọ này, tâm này, pháp. Quán như thế nào đây? Quán như thế nào đây? Phải có bốn cái yếu tố mà các vị phải thực hành ấy, để thực hành ấy. Biết là nơi chỗ là phải thân thọ tâm pháp rồi, mọi lúc mọi nơi là thời gian là mọi lúc mọi nơi rồi, địa điểm là đâu, thân thọ tâm pháp là bốn chỗ rồi, thời gian là mọi lúc mọi nơi từ sáng đến tối rồi. Nhưng mà như thế nào đây? Quán nó như thế nào đây? Trong từng sát na là từ sáng đến tối liên tục rồi. Nhưng mà như thế nào đây? Phải một là Anupasi. Có ai nhớ là cái gì không? Anupasi là có nhớ là cái gì không? Là phải quán lặp đi lặp lại trong bài kinh nó sử dụng mỗi từ quán thôi. Nhưng mà từ gốc của nó là Anupasi, là Anu là lặp đi lặp lại. Tức là chúng ta quán thân thọ tâm pháp nhưng phải lặp đi lặp lại. Và cái thứ hai, Atapi là gì? Atapi, nhiệt tâm. Lặp đi lặp lại. Atapi, Anupasi là lặp đi lặp lại. Atapi là nhiệt tâm. Sampajano, tỉnh giác. Satima, có niệm, chánh niệm. Tức là chúng ta có chánh niệm, phải lặp đi lặp lại, phải nhiệt tâm, phải tỉnh giác. Có bốn cái lặp đi lặp lại: nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm. Bốn cái đấy là các vị phải thực hành. Ở đâu? Thân thọ tâm pháp. Khi nào? Mọi lúc, lúc nào cũng thực hành. Đúng không? Bất kể lúc nào chúng ta cũng thực hành được. Thế sau đó chúng ta đây, hôm nay bài này có tính chất tổng kết lại để giúp cho các vị nhớ thôi, ôn lại các vị hôm nay là buổi cuối cùng để các vị được lắng nghe bài pháp. Nên đây là món quà tặng để sư dành cho các vị để ôn lại, để các vị giúp lại, để các vị chốt lại trong đầu thêm một lần nữa. Càng nhiều lần càng nhiều càng tốt nhé. Tại vì chúng ta không thể nào học mà nhớ ngay được một thứ cùng một lúc đâu. Rất nhiều cơ thông tin, rất nhiều kiến thức trong cái khóa thiền vừa rồi, trong thời gian vừa rồi là các vị đã được tiếp thu, nhưng mà các vị chưa thể là hấp thu và tiêu hóa hết được đâu. Nhưng mà cứ phải nhắc đi nhắc lại cái đã nhé. Rồi làm sao? Nhiệt tâm là gì? Các vị đã phải biết rồi. Nhiệt tâm tức là Atapi đó là sao? Nhiệt tâm đó là gì? Là tứ gì đó? Tứ chánh cần đó, chánh tinh tấn đó. Nhiệt tâm đây là nhiệt tâm thiêu đốt các ác pháp bất thiện pháp nhé. Tức là tứ chánh cần đó, chánh tinh tấn đó. Lại các vị lại biết tứ chánh cần, tứ chánh tinh tấn là gì? Hả? Thiện và ác pháp chưa sanh và đã sanh, tất cả có mấy? Chánh tinh tấn có bốn nhé. Các vị phải nhớ ngay những thứ đó. Rồi các vị cứ đừng có hô là con phải cố gắng lên, con phải chánh tinh tấn, con phải nỗ lực này nọ, nhưng mà không biết là cái gì hết à. Người ta phải biết là đây là thiện pháp, có phải không? Thiện pháp cắt ngay lập tức, đã sanh diệt nó đi, chưa sanh không làm cho khải sinh. phải thường xuyên quán chiếu cái đó thì mới có thể tránh tinh tấn được, đúng không? Mới có thể nhiệt tâm được, đúng không? À, chúng ta không biết thì lấy đâu ra nhiệt tâm? Phải chờ người khác nhắc à? Nhắc có khi lại phản ứng đấy. À, người ta nhắc mình là mình nhiều khi là cứ phản ứng tự ái lên là không chịu nghe đâu. À, người ta mà mắng bảo xong ngu thế cái là không chịu nổi đâu. Như vậy là thứ nhất ở đây chúng ta nói là lấy nhiệt tâm rồi tỉnh giác là gì, lại nhắc lại qua một tí để các vị nhớ lại cái tỉnh giác cũng có bốn là gì, mục đích hay lợi ích. Tỉnh giác phải biết chắc chắn cái lợi ích định đấy là có lợi hay có hại, mang lại lợi ích hay có hại. Thứ hai là thích nghi tỉnh giác có thích hợp hay không, cái điều đấy cũng có thể tốt nhưng chưa chắc thích hợp trong thời điểm này, cũng phải dừng, đúng không? Rồi thứ ba là gì? Hành xứ tỉnh giác, chúng ta đang quan sát, chúng ta đang nói năng, chúng ta hành động, chúng ta đang làm việc ấy, ở cái bình diện nào, hành xứ nào, là ở tuyệt đối hay tục đố, tục đế hay chân đế, tức là đối tượng của mình là minh sát hay đối tượng của mình là samatha. Các vị có hiểu không? Đối tượng của samatha là tục đế, là khái niệm. Đối tượng của Vipassana là chân đế, là danh sắc, đúng không? À, chúng ta phải biết chúng ta đang quan sát đấy gì. Ví dụ đang quan sát sư thì đấy là đang với cái nhìn của chế định của tục đế, thấy có sư, có người ngồi đây đang nói. Còn nếu quan sát từ cái phương diện Vipassana, chân đế là gì sao? Chỉ là sắc pháp thôi, đúng không? Sắc pháp nó đang vận hành, nó đang chắc là đang vận hành cùng với dựa trên cái sắc danh pháp đấy, nó đang vận hành. Và khi mà chúng ta nhìn thấy, nó đang nhìn thấy gì? Nhìn thấy màu nhé. À, nhìn thấy màu. Rồi cái màu nó liên tưởng thì nó biết là đây là đấy. Rồi các vị đang nghe thấy gì? Âm thanh cũng là sắc pháp, màu cũng là sắc pháp. Các vị có hiểu không? Đấy là phương diện chân đế, tức là cái tỉnh giác đấy là các vị phải phân biệt. Có hai cách nhìn nữa các vị, từ trước đến nay các vị chỉ nhìn theo tục đế thôi. Bây giờ các vị nhìn theo minh sát, tức là minh sát tuệ, tức là tìm theo chân đế. Các vị phân biệt cho thứ hành xứ tỉnh giác của mình. Các vị phải biết là các vị đang nói về cái điều gì, đang nhìn nhận với cái ở trong bình diện nào. Các vị có hiểu không? À, cho đến phải cân bằng hai cái đó. Từ trước đến nay chúng ta chỉ mới biết một thứ, bây giờ Đức Phật dạy chúng ta một thứ này, và chúng ta phải biết cái này thật rõ để phối hợp lại hai với nhau, đừng có bị cái này nó làm gây ảo tưởng, nó lôi kéo, nó dẫn dắt chúng ta hả? Mà cái tục đế này, bởi cái ông sư này, những cái thứ đó cũng cần biết, nhưng mà chúng ta nhìn xuyên qua cái tục đế đó để thấy gì? Chỉ là danh sắc thôi, chỉ là ngũ uẩn thôi, chỉ là sinh diệt thôi, chỉ là vô thường khổ vô ngã thôi. Vì thế chúng ta không, lúc đó sẽ có một cái nhìn đúng đắn chân thật. Các vị hiểu không? Thấy như thật. Lúc đó mới gọi là thấy như thật nhé. Các vị hiểu cho sư, đấy là cái điều thứ hai về tỉnh giác. Cái thứ ba tỉnh giác về hành xứ tỉnh giác. Cái thứ tư của tỉnh giác là gì? Vô si tỉnh giác là sao? Là thấy bản chất của nó, thực sự của nó là sinh diệt, là vô thường khổ ngã. Là cái này là cái quan trọng nhất, là cái chúng ta đang vun bồi cái tuệ này nhé. Minh sát tuệ là minh sát tuệ, tức là tuệ giác về cái gì các vị phải thuộc luôn, về bản chất của tất cả các pháp trên thế gian. Minh sát tuệ, nhắc lại cho sư, minh sát tuệ là sự hiểu biết về bản chất của tất cả các pháp trong thế gian. Và bản chất của tất cả các pháp trên thế gian chính là vô thường, khổ, vô ngã, chỉ có bấy nhiêu thôi, chỉ có sinh và diệt. Và sinh diệt đó chính là vô thường. Và vô thường cho nên chúng nó không có thể an trú vào đó được, không có thể tìm kiếm, không thể bám víu được vào đó được. Nó cứ thay đổi hoàn toàn, nó liên tục như vậy thì không thể bám víu vào đấy được. Mà khi không bám víu vào đấy được, không thể an trú trong được, có nghĩa nó là khổ nhá. Chứ không phải chỉ có mỗi cảm thọ khổ mới là khổ, mà cứ biến hoại, biến diệt là khổ rồi. Tại vì chúng ta không có thể an trú trong đấy được, không có tìm kiếm bất cứ một cái gì an lạc hạnh phúc trong đó được. Tại vì nó thay đổi ngay lập tức, nó biến diệt ngay lập tức. Và như vậy là khổ, mà đã khổ chính là Vì sao? Chúng ta không điều khiển được. Nếu mà điều khiển được thì chúng ta không có muốn khổ, đúng không? Chúng ta ra lệnh thân này phải khỏe mạnh, thân này không được đau yếu, tâm này phải được thanh tịnh, tâm này không được phóng dật, tâm này không được tham, tâm này chúng ta không ra lệnh điều khiển được, đúng không? Cho nên nó là vô ngã. À, mà đã vô ngã thì là gì? Không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Các vị thuộc lòng những thứ này cho sư, lời Phật của dạy cho sư. Lúc nào nó cũng phải trong tâm phải có những cái lời này. Chúng ta nhìn vào cái gì chúng ta cũng phải khởi lên liên hệ với lời Đức Phật dạy. Đây là ánh sáng, giáo pháp đang soi chiếu các cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ của chúng ta. Với sự nhớ đến lời Phật như lý tác ý theo lời Phật dạy đó, chúng ta bắt đầu nhìn sự vật theo cái cách đó. Chứ không phải chỉ nhìn theo tục đế nữa. Từ trước đây theo quy định, theo chế định, theo quy ước nữa. À, theo thói quen, theo ảo tưởng nữa, mà theo thực chất bản chất của nó, thực tướng của nó nhé. À, như vậy chúng ta đang học cái đó. Như vậy chúng ta nhắc lại, chúng ta trong một thời gian ngắn chúng ta đang nhắc lại là cái gì đấy? Cái này là lặp đi lặp lại này, nhiệt tâm này, rồi gì tỉnh giác này. À, thế tỉnh giác cũng có bốn nhé, lặp đi lặp lại này, nhiệt tâm cũng có bốn này, tỉnh giác cũng có bốn này, và cuối cùng là chánh niệm, con niệm satima bốn cũng có bốn nốt thần tọa tâm pháp nhé. Còn như thế nào thì chúng ta lại quay lại, nó cứ lặp đi lặp lại thành cái vòng thực hành của chúng ta như vậy nhé. Như vậy chúng ta tóm tắt lại là con đường là thực hành bát thánh đạo thông qua thực hành tứ niệm xứ. À, thế hôm qua trong khóa này các vị đã được biết về đấy. Và đồng thời mỗi giây phút mà các vị, đầu tiên là các vị có niềm tin vào Đức Phật và lời Đức Phật, niềm tin về vào cái nghiệp và quả của nghiệp, đúng không? Gieo nghiệp lành thì các vị sẽ gặt nghiệp lành. Các vị đang ngồi đây là các vị đang làm gì đó, đang tạo nghiệp gì đó, đang tạo cái nghiệp gì đó, đang nghiệp lành đó. Và nghiệp lành đây là có cái tên là nghiệp lành tu tập minh xa tuệ. Tu tập cái nghiệp này ấy, là cái nghiệp tối thượng trong tất cả các nghiệp. Cái nghiệp này ấy, nó dẫn đến chấm dứt các nghiệp. Quý vị có hiểu không? Cái nghiệp này ấy, là nó dẫn đến chấm dứt cái khổ mà các vị đang chịu ở đây trong giờ phút này ấy, là để dẫn đến cái chấm dứt khổ. Các vị có hiểu không? À, chứ không phải đến đây là sung sướng gì đâu nhé. Thực hành thì mọi người cứ nghĩ đơn giản ấy, ai cũng nói là thực hành thiền để có hạnh phúc an lạc, nhưng mà nó không phải đến ngay lúc đầu, mà nó là một cái tiến trình dẫn đến kết quả đó. Và chúng ta nếu mà muốn tìm kiếm cái đó thì hãy chú tâm vào thực hành và đối diện với khổ đau, thể nhập vào khổ đau thì lúc đó mới thoát được khổ đau. Chứ không phải là quý vị cứ thấy ngồi yên lạc hạnh phúc rồi thấy bay lơ lửng trên không trung là các vị cái tưởng là ấy đâu. Cái đấy cũng rất vô thường, cái đấy có thể đến với các vị, cái đấy có, nhưng mà các vị đừng có tìm kiếm cái đó. Các vị càng tìm kiếm các vị sẽ càng bị thất vọng. Tại vì sao? Nó vô thường, lúc nó có, lúc nó không, lúc nó được, lúc không được. Rồi các vị cứ loay hoay mấy cái thứ đấy, trí tuệ nó không phát triển được. À, không phát triển được thì các vị cứ khổ thôi. Tại vì cứ loay hoay đi tìm kiếm mấy cái thứ đó, biến đổi vô thường, hoại diệt như vậy. Các vị cứ loay hoay, trong khi Đức Phật dạy một cách điều rất đơn giản là mọi pháp đều là vô thường. Mà đã vô thường thì khổ, đã khổ thì là vô ngã. Khổ ngã không phải của ta, không phải là ta, mà từng ngã. Nhớ thật chắc cho sư mấy cái thứ này thôi. Đấy gọi là như lý tác ý đó, trong thực hành hàng ngày đó nhé. À, như vậy các vị đã nắm qua được cái con đường đi rồi. Thì chúng ta nhắc là mỗi cái giây phút mà chúng ta tin vào lời Phật, chúng ta tin vào nghiệp của cụ nghiệp và nghiệp nghiệp và quả của nghiệp, và chúng ta thực hành. À, như vậy là chúng ta bắt đầu thực hành một cách tinh tấn nhé. À, tinh tấn là sao? Như con nãy nói đó, là tinh tấn là thực hành là giữ tâm, hướng tâm vào đối tượng này, quan sát đối tượng này, thấy bản chất của đối tượng. Đây là chúng ta cứ giữ liên tục như thế, nỗ lực tinh thần như thế trong giờ thiền hành, trong giờ thiền tọa. Như vậy chúng ta đang có vun bồi cái gì, tránh gì đấy? Tinh gì? Tránh tinh tấn đang được vun bồi. Tránh tinh tấn vun bồi thì tránh niệm được phát triển. Tại vì chúng ta tránh tinh tấn giữ tâm trên thân thọ tâm pháp, cái hiện tượng trên đó mà. Và thân thọ tâm pháp tính chính là tránh niệm đó. Tránh niệm là gì? Các vị nhớ. Tránh niệm chính là thứ niệm xứ đó, còn gì nữa? Đúng không? Mà khi đã có chánh niệm được vun bồi thông qua cái phát triển cái chánh tinh tấn thì chánh niệm được phát triển. Chánh niệm phát triển thì chúng ta làm sao? Chánh niệm tức là thấy được thân thọ tâm pháp sinh diệt, vô thường khổ ngã một cách liên tục, thì tức là khi mà bám được vào liên tục thì đấy là chánh định. Khi mà có chánh định thì sao? Khi có chánh định tức là bám liên tục vào sự sinh diệt, vào vô thường khổ vô ngã đó, bám vào liên tục thì là chánh định. Còn khi mà bám được vào cái liên vào sinh diệt rồi thì thấy rõ sự viên dịch, thấy rõ sự sinh diệt. Mà thấy rõ sự sinh diệt chính là tức là tuệ, là hiểu biết đó, hiểu biết cái sinh diệt đó, hiểu biết cái vô thường đó, hiểu biết cái khổ đó, hiểu biết cái vô ngã đó, thì chính là tuệ minh sát, tức là chánh tri kiến có mặt nhé. Chánh tri kiến tức là biết về bản chất khổ mà, thì đấy là chánh tri kiến. Và chánh tri kiến thì đồng thời là chánh tư duy có mặt, tại vì chúng ta sẽ không có vô tham dục nữa, không còn tham dục, không còn sân hận và không còn làm muốn làm hại nữa, thì chánh tư duy nó cũng đồng thời cũng sẽ có mặt. Như vậy là nhóm chánh định có mặt, chánh nhóm tuệ có mặt, và trước đó chúng ta giữ giới, như vậy bát chánh đạo có mặt, là chúng ta đang tu tập cái bát chánh đạo, chính là tu tập đấy nhé. Đấy là các vị nhắc lại cho vị đã tu tập bát tứ niệm xứ chính là đang tu tập, và vì sao chúng ta lại nói là tu tập tứ niệm xứ lại là tu tập bát chánh đạo, và tại sao Đức Phật lại nói ở đây là con đường độc nhất dẫn đến thanh lọc cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, bảy cái ưu nhé. Và chúng ta cũng đã được trong thời gian vừa qua thì chúng ta còn được học cái gì nữa, là tu tập tứ niệm xứ này chính là vun bồi các thiện tâm để nó trở thành vững chãi, vững mạnh, khống chế tâm của mình. Và bốn cái thiện tâm đó, cái năng lực cần thiết đó, chính cái năm cái lực hồ đây là tính là vun bồi cái năm căn, năm lực đó, ngũ căn ngũ lực đó, chính là vun bồi cái này, cũng là chính là vun bồi ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ này, tức là tín tấn niệm định tuệ, đúng không? Chúng ta tu tập tứ niệm xứ này thì chúng ta làm sao? Chúng ta đầu tiên là tấn này, tín, chúng ta có lòng tin vào lời Phật chúng ta mới thực hành, chứ không ai đến đây không tin lời Phật lại cứ nhìn phòng xẹp rồi thì nhấc bước đạp rồi thế nọ thế kia mà lại cứ kiên trì trong cái trời tiết nóng bức như này rồi làm như vậy, không có niềm tin, không có làm nổi đâu. 2 ngày 3 ngày 1 ngày 2 ngày là xách dép chạy luôn, chạy ngay lập tức thôi. Đó, không có niềm tin, không có làm theo nhé. Cho nên các vị nhớ cho vị như vậy là có tín tâm ban khởi đầu đã, đây là sơ tín đã. Sơ tín đã thì bắt đầu có thông tin chúng ta mới tu tập thì chúng ta lại tu tập làm sao? Đầu tiên phải nỗ lực tinh tấn đã, phải dạy cho đúng giờ, thực hành cho đúng giờ, bám vào đúng giờ, tinh tấn đúng giờ, đúng giấc, đúng không? Có kỷ luật, không nói năng, đúng không? Tịnh khẩu, đúng không? Đấy là tinh tấn đó. Rồi tinh tấn ngồi giữ thế cho ngồi cho nó thoải mái, tự nhiên, điều chỉnh nó suốt 1 giờ. Rồi thì đau nhức các thứ này phải vượt qua, đúng không? Chánh niệm rồi vượt qua, đấy là chánh tinh tấn cả đó, đúng không? Rồi thì tâm phóng dật thì lại kiên trì, kiên nhẫn, quay trở lại đối tượng chính. Như vậy là chánh tinh tấn đó. Chánh tinh tấn được tín tấn, tấn nó phát triển. Tấn thì như lúc nãy lại nói là đã có tấn thì là cái niệm nó mới lại phát triển được. Tức là giữ tâm trên 4 cái đối tượng đó, thân thọ tâm pháp đó, thì chính là chánh niệm, tứ niệm xứ là chính là và tín tấn niệm rồi định rồi tuệ, cũng như lúc nãy nói là quan sát thấy được cái một cách liên tục sự sinh diệt chính là định, và thấy được hiểu biết được cái sự sinh diệt đó chính là tuệ. Như vậy là tín tấn niệm định tuệ, và khi có tuệ rồi thấy rõ như thật là bản chất mọi thứ đều vô thường khổ vô ngã, thì chúng ta làm sao? Không bám víu, chúng ta nhàm chán. Nhàm chán thì sao? Nhàm chán thì sao? Ni tham thì được gì? Giải thoát. Các vị có hiểu không? Ni tham thì được, thế đấy là cái lộ trình. Như vậy là tu tập tứ niệm xứ cũng chính là tu tập ngũ căn ngũ lực. Các vị có hiểu không? Chúng ta không có kịp thời gian trong khóa này vừa rồi, chúng ta không có kịp thời gian nói về tu tập tứ niệm xứ là vun bồi thất giác chi nữa. Tôi hẹn các quý vị là khi nào có dịp thì chúng ta lại quay về cái đề tài ấy nữa. Những cái đấy là liên quan đến các cái phẩm trợ đạo của như vậy chúng ta biết là tu tập tứ thánh đế tức là tu tập bát thánh đạo, tu tập tứ thánh đế tứ niệm xứ chính là tu tập bát thánh đạo, tu tập tứ niệm xứ cũng chính là tu tập năm căn năm lực ngũ cần ngũ lực, và chúng ta cũng biết chúng ta chưa được giảng thôi, nhưng mà chúng sau này chúng ta sẽ được, cũng được biết tiếp, ví là tư tập tứ niệm xứ, chúng là vun bồi ở thất giác trì bất bảy điều bảy bảy cái yếu tố giác ngộ nhé. À, ngoài ra Đức Phật còn có nhiều cái cách giảng dạy khác về cái con đường này, về cái lộ trình này nhé, lộ trình này. Vậy hôm nay chúng ta sư mới giới thiệu thêm cho các vị một số cái cách giảng khác, hướng dẫn khác của Đức Phật, nhìn từ góc độ khác theo từ cái phương diện thực hành. Các vị hiểu không? Cái bát thánh đạo ấy là cái lộ trình chính, cái cốt lõi, cái gốc rễ, nhưng mà dùng các cái pháp thực hành khác nhau trong đời sống thực tế hàng ngày, thực hành khác nhau để vun bồi cái bát thánh đạo như thế nào, thì Đức Phật có rất nhiều cách khác nhau để hướng dẫn, để giải thích, và mọi người sẽ tìm cách áp dụng những cái điều đó vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta nhé. Lộ trình tu tập, các vị đi đến đây, đầu tiên các vị phải biết lộ trình, phải biết con đường đã, rồi phải bám theo cái lộ trình đó, bám vào con đường đó để mà đi nhé. Không biết đường thì làm sao tu mù, nhưng mà biết mà không đi thì làm sao, chỉ là cái tủ sách, đúng không? Chúng ta nhé, không biết mà tu thì là tu mù, mà biết mà không tu, tức là chỉ đọc để biết thôi mà không tu thì chỉ là tức là chỉ xem bản đồ, xem đơn thuốc, chỉ là cái đãi sách thôi nhé, không có tác dụng gì hết, không giúp cho các vị giải thoát, không giúp cho các vị khỏi bệnh. Các vị có hiểu không? À, như vậy ở đây, nhưng mà đầu tiên ở đây các vị đầu tiên phải biết cái đã, và có nhiều cách giảng khác nhau, nhưng các vị phải bám vào lời Phật, chứ không mọi người cứ dẫn dắt các vị đi vào những con đường nào của các vị phàm phu kia, chúng ta không có chúng ta đánh mất cơ hội làm người, đánh mất cơ hội làm gặp giáo pháp nhé. Vậy thì trong cái bài kinh này thì Đức Phật nói về cái lộ trình này như thế này, tức là đối với người xuất gia đấy, còn người tại gia thì chúng ta sẽ nói khác, nhưng các vị cũng thể học từ những cái điều đó, những cái gì áp dụng được cho mình ấy. Tại gia thì các vị áp dụng, tại vì những cái bước tu tập đấy chỉ có một số cái điều kiện hơi khác, khi xuất gia điều kiện nó khác thôi, trách nhiệm bổn phận hơi khác một tí, nhưng mà cái học hành đó, cái nội dung đó thì nó cũng không có gì khác nhau nhiều, cái nội dung ấy nhé, còn cái hoàn cảnh cụ thể, những cái việc cụ thể thì các vị có thể khác nhau, đời sống xuất gia nó khác. Các vị có ví dụ các vị ở tại gia thì có bổn phận thực hành giáo pháp đã đành nhé, thực hành giới định tuệ đã đành, nhưng các vị còn có cái bổn phận là hộ trì giáo pháp, đúng không? Hộ trì giáo pháp, không có sự hộ trì giáo pháp thì giáo pháp cũng hộ trì tam bảo thì tam bảo cũng không có thể tồn tại và phát triển được, đúng không? Còn các vị xuất gia ấy, ngoài các vị thực hành giáo pháp, thực hành giới định tuệ bổn phận đấy, thì các vị có phải có thêm cái bổn phận gì nữa? Trao truyền hoằng dương chánh pháp tới các vị, hai bên phối hợp với nhau, một bên hộ trì cho tam bảo, một bên để đem cái giáo pháp nuôi nấng giáo pháp lại, trao truyền lại giáo pháp, hai bên phải kết hợp với nhau như cá với nước mới sống với nhau được nhé. À, như vậy, nhưng mà cụ thể trong con đường để đi giải thoát thì có những cái nội dung tu tập thì nó có tương đối giống nhau nhé. À, bây giờ cứ nói về cái việc đầu tiên đối với các vị xuất gia đã, là ví dụ như là cái lộ trình đầu tiên là khi nghe Ngài thuyết giảng pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn nghĩa, Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh như vậy, thì chúng ta phát khởi gì? Lòng tin, rồi chúng ta mới làm theo nhé, làm theo mới hướng theo, mới làm theo. À, như vậy thì đầu tiên làm theo đó, cho nên khi đó thì người gia trưởng này, hay con vị gia trưởng này, hay một người sinh ở một giai cấp hạ tiện nào đó này, mà được nghe cái pháp đó, tức là cái pháp làm sao? Sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ nghĩa văn, dạy về phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh đó, thì các cái người con, các cái vị gia trưởng, con của vị gia trưởng hay một người sanh ở giai cấp hạ tiện nào đó mà nghe được pháp ấy, sau khi nghe được pháp ấy, người ấy sanh lòng tín ngưỡng đối với Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như không, thật khó cho một người sống ở trong gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Thì các vị có một cái số chướng ngại đó, khó khăn đó, các vị đây thì có một cái thuận lợi hơn trong cái môi trường tương đối, nó thuận tiện hơn cho cái việc tu tập, cho nên các vị có ưu thế đó, các vị phải phát huy, chứ không lại kém cả bậc tại gia nữa thì xấu hổ lắm, đúng không? Có được điều kiện như thế, được cái sự hộ trì như vậy, được cúng dường của Đà Na Thí Chủ như vậy, mà các vị lại dễ ruồi, các vị mà không cố gắng nỗ lực, không tinh cần, không tinh tấn, không quyết liệt mà lại thua kém cả những vị tại gia nữa thì thật là mắc nợ, đúng không? Chúng ta mắc nợ, cho nên chúng ta phải ý thức cái điều đó để chúng ta tận dụng cái cơ hội được đời sống là đời sống xuất gia. Cái cơ hội xuất gia không phải ai cũng có được đâu, khó lắm đó. Tại vì đã trong đời sống tại gia người ta có nhiều trách nhiệm, nhiều bổn phận, nhiều cái mà người ta phải hoàn thành lắm, khó khăn lắm. Và chúng ta đây chúng ta lại có cái duyên là cắt được cái đấy rồi, cho nên chúng ta có điều kiện mà lại được sự hỗ trợ của các bậc tại gia nữa, cho nên chúng ta bắt buộc có nhiệm vụ, có trách nhiệm phải tận dụng cái cơ hội đó nhé. Tất nhiên là nói như vậy nhưng không có nghĩa là ai cũng làm được cả, nhưng chúng ta phải ý thức cái điều đó, hiểu không? Chứ ăn miếng ăn của đời của đàn na thí chủ không có dễ đâu, không khéo là mắc nợ đời đời kiếp kiếp, không biết kiếp nào mới trả được nợ hết đấy. À, cho nên chúng ta khó lắm đấy. Đời sống xuất gia thì có cái khó của cái đó là phải mắc nợ của các thí chủ đó, chứ không đơn giản. Có các thí chủ thì không bị mắc nợ nhưng lại vì không có được điều kiện thuận tiện thì lại có khó khăn riêng. Mỗi bên có cái khó khăn riêng của họ. Riêng đối bậc xuất gia là khó khăn ở cái chỗ là chúng ta mắc ơn nợ thí chủ. Đời đời kiếp kiếp mà không thành kẻ ăn cắp, thành kẻ trộm cướp và thành kẻ mắc nợ là không biết khi nào mới có thể trả được nợ, hết được cái nợ này. Chú trên nhận được đà la thí chủ từng đồng tiền, từng cái miếng ăn, từng cái thuốc men, và ấy là chúng ta phải cảnh tỉnh, không có dễ đâu. Chúng ta không biết khi nào chúng ta mới trả được nợ đâu nhé. Còn các vị ở tại gia thì có cái khó khăn là phải nhiều trách nhiệm rồi này nọ các thứ thì đã đành, thì các vị lại có phải vượt qua những khó khăn đó, và chúng ta lại cũng phải vượt qua cái khó khăn này nhé. Rồi, cho nên mà khi một người như vậy thì nghĩ suy nghĩ như vậy, đời sống gia đình thì nhiều triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia thì lại được phóng khoáng như không. Thật khó cho một người tại gia thì có thể sống vọng hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình. Thế là cái suy nghĩ của chúng ta nhé. Các vị cũng hiểu thêm tại sao chúng ta lại các bậc xuất gia lại đi xuất gia là vì những lý do gì nhé, để có hiểu, thông cảm, để hộ trì cho xuất gia. Sau một thời gian người ấy bỏ tài sản, khi đi xuất gia chúng ta phải bỏ tài sản này, lớn hay nhỏ này, bỏ bà con quyến thuộc này, nhỏ hay là lớn này, bỏ cạo bỏ râu tóc này, đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tất cả đây đều là gia đình của chúng ta, cha mẹ các thứ cũng là, tất cả các chúng sinh xung quanh đều là cha mẹ anh chị em ruột, không còn cụ thể là phải người đẻ ra mình mới là cha là mẹ nữa, mà tất cả đều là cha, chúng sinh là cha mẹ quyến thuộc của chúng ta, tất cả mọi chỗ đều là nhà ở của chúng ta, có phải vậy không? Chúng ta ở đâu cũng được, cũng phải chấp nhận đấy là nhà cửa nhà chúng ta, đúng không? Đức Phật nói nếu các vị xuất gia rồi các vị biết có bốn nơi nương tựa đấy. Một thức ăn phải đi khất thực, hai nhà ở là ở dưới gốc cây, ba thuốc men là nước đáy bò và rễ cây ngâm, và bốn là gì? Hả? Y phục là người ta là nhặt của, còn nếu các vị có phước thì người ta sẽ cung cấp cho các vị nhận cái đó. Nhưng mà nếu không cung cấp, không ấy, các vị không có quyền đòi hỏi, các vị tự mình phải theo bốn cái pháp nương nhờ đó. Bốn cái pháp nương nhờ đó để trở thành người tu sĩ. Các vị có hiểu không? Chứ không đơn giản là đi sai khiến, đi nhờ, đi vả, đi xin, đi xỏ người khác rồi thì này nọ nói khéo nói khiếc các thứ để như vậy. Sau một thời gian sau người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc hay bỏ quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, bỏ cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình nhé. Chúng ta bắt đầu cuộc sống không gia đình. Tất cả chúng sinh đều là quyến thuộc, mọi nơi đều là nhà ở, chỉ cần có làm sao, có miếng ăn, có chỗ nằm, thế là tốt lắm rồi, có thể tu tập được rồi, đúng không? Chứ còn chúng ta đừng có tìm kiếm cái tài sản, từng tích lũy cái tài sản, tích lũy thức ăn thức uống này nọ các thứ, cái đó hoàn toàn trái với cái điều Đức Phật, con đường của chúng ta đã lựa chọn, đúng không? Như vậy sau khi đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình như vậy, sau khi đã xuất gia như vậy, vị ấy bắt đầu cái lộ trình tu tập, lộ trình con đường chúng ta đi ấy, các vị sẽ tham khảo. một cái vị xuất gia thì như thế nào và ở nhà chúng ta áp dụng được cái điều gì thì chúng ta có thể áp dụng được thì chúng ta áp dụng, không nhất thiết phải tất cả. Ví dụ như ở nhà thì không có cạo đầu tóc, không có rất không có không từ bỏ gia đình mà vẫn phải có trách nhiệm, là cái chuyện đấy là chuyện của ràng buộc khó khăn của các vị. Các vị sẽ tìm cách phải cân đối cái điều đó nhé. Thì sau khi xuất gia như vậy thì làm sao, việc các vị cần chúng ta cần làm là như là cái gì, và các vị ở tại gia cũng phải làm là như thế nào để trên con đường giác ngộ giải thoát đó. Tức là khi xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự giới bổn Patimokkha. Đối với chúng ta là Patimokkha, đối với các vị là ngũ giới, bát giới, hoặc là bao nhiêu giới các vị phát nguyện là các vị thọ chỉ bao nhiêu, các vị thực hành bấy nhiêu. Quý vị hiểu không? Tức là đầu tiên là giới, chỉ giới, đầu tiên phải chỉ giới. Cái đấy là cả hai phía tại gia xuất gia đều là đầu tiên là chỉ giới, chỉ giới. Đối với việc xuất gia cụ thể, ngài nói với các vị xuất gia này, khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, 227 điều đó. Hàng 14 ngày một lần vào lễ Bồ Tát, chúng ta tụng đọc nhớ lại, ôn lại như vậy nhé. Người nào không biết thì phải đọc lại bằng tiếng Việt. Người nào đã biết rồi, thuộc rồi thì bắt đầu học bằng tiếng Pali và đọc thuộc dần. Học dần, phải có tác ý là ta sẽ học thuộc để chúng ta học thuộc nhé. Phải có tác ý rồi chúng ta sẽ thuộc, còn nếu không tác ý chúng ta sẽ không thuộc, cũng khó. Người lâu, người dài, người nhanh, người chậm không nói làm gì, nhưng phải có tác ý học và thuộc cái điều đó. Các vị có hiểu không? Một tháng học thuộc được thì là giỏi, ba tháng học thuộc được là cũng được, sáu tháng cũng được, một năm cũng được, ba năm cũng được, sáu năm, mười năm. Các vị cứ học, chừng nào các vị chưa thuộc các vị cứ học cho sự. Các vị có hiểu không? Nhưng phải có tác ý là đấy là bổn phận trách nhiệm chúng ta và chúng ta phải làm. Các vị có hiểu không? Còn cái khả năng năng lực các vị đi đâu làm đến đấy nhé. Có cố gắng, có nỗ lực là được rồi nhé. Đúng không? Nhưng mà các vị phải có tác ý rằng ta sẽ phải làm cái việc đó nhé. Còn các vị có lẽ các vị phải tìm hiểu ngũ giới là cái gì, cụ thể là như gì, lợi ích của nó ra sao, các chi phần của nó ra sao. Các chi phần của ngũ giới đấy, ví dụ sát sanh có những chi phần nào, như thế nào thì nó là nghiệp sát sanh, như thế nào là không nghiệp sát sanh, và nó mang lại cái lợi ích gì, và khi mà không giữ giới sát sanh thì nó mang lại cái hậu quả gì. Các vị phải tìm hiểu thì mới tránh được, các vị mới không có tìm hiểu, các vị cứ đại khái như vậy thì nó không có ích lợi gì đâu nhé. Rồi như vậy, đầu tiên là sống với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì học tập giới học, thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh nhé. Giữ giới là giúp cho gì đó, cũng như chúng đang trong, cũng như chúng ta đã từng biết được học đấy, giới định tuệ. Thì cái giới này nó loại trừ cái gì đây? Loại trừ cái đau khổ phiền não ở đâu? Thân và khẩu. Giới là loại trừ, đoạn trừ cái phiền não thô ở trên thân và khẩu. Thế còn định là gì? Định là gì? Định thì diệt trừ phiền não gì? Trong tâm. Ngủ ngầm chưa đâu. Cái định này không diệt được cái ngủ ngầm đâu. Hả? Ngủ ngầm phải là minh sát tuệ, và cao, đỉnh cao của nó là đạo tuệ. Chỉ có đạo tuệ mới nhổ tận gốc được ngủ ngầm thôi. Còn cái định nó chỉ chèn ép, nó đè ném, nó không cho nó khởi phát lên được thôi. Nhưng mà có điều kiện là nó lại khởi phát đó nhé. Cho nên giới mà định với tuệ các vị phải nhớ và chớ thuộc cho sư cái năng lực của nó nhé, cái hiệu quả của nó. Giới là trên thân khẩu, định là trong tâm. Trong tâm cái đầu góc, cái tâm nó nghĩ điều bậy, điều bạ, cái thứ nó khởi ý, nó tác nghiệp trong đầu, nó muốn người này, người nọ, nó muốn thế nọ, thế kia, hay là biến cái điều ác, người ước, cái thứ. Đấy là những điều bất thiện, bất ác, thiện, ác pháp, bất thiện pháp được tạo bằng ý nghiệp đó nhé. Hoặc là cái minh sát tuệ, cái định này nó chèn ép nó bằng cái năm chi phần ấy, nó chèn ép cái năm triển cái đó. Chèn ép năm triển cái, đè nén năm triển cái đó. Năm triển cái là năm chứng ngại là tham, sân, hôn trầm thị nguyên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi. Năm cái đó nó đè nén bằng định. Còn tuệ thì làm sao? Bào mòn các cái phiền não vi tế và nhổ tận gốc bằng đạo tuệ, cái ngủ ngầm nhé. Các vị nhớ cho sự cái điều đó. Như vậy ở đây là đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập giới học, thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh. Sanh sanh hoạt trong sạch, giới hạnh cụ túc. Thứ hai là thủ hộ các căn. Thứ ba là chánh niệm tỉnh giác. Và thứ tư là biết trì túc. Thứ nhất là sinh hoạt trong sạch, trong sạch với giới hạnh cụ túc. Giới hạnh cụ túc là gì? Cụ túc là đầy đủ các cái các điều giới đó, phải đầy đủ, tuân thủ đầy đủ, không bỏ phí. Rồi sao? Thủ hộ các căn. Thủ hộ các căn là sao? Căn ở đây là mắt tai mũi lưỡi thân, các cái xúc ý, sáu cái căn đó nó tiếp xúc với sáu cảnh, thì khi thấy đó chúng ta phải thấy làm sao nhìn rõ, đừng để cho tham sân bất tội nguyện nó lôi kéo nó khống chế các cái trên các cái căn đó. Chánh niệm tỉnh giác thì các vị học rồi nhé. Chánh niệm là gì, tỉnh giác là gì, học rồi. Và biết trì túc. Trì túc là gì? Trì túc là gì? Trì túc là gì? Trì túc là gì? Trì túc là biết đủ, trì là biết, túc là đầy đủ, túc sung túc đó. Lúc nào cũng thấy thế này là được rồi. Là trì túc đó, không phải đòi là tôi phải có nước mát, tôi phải có nước chanh, tôi đang giảng pháp cho nên tôi phải có được cái nọ, thế phải cái kia, không có chuyện đó, đúng không? Trí túc là như thế này là đủ lắm rồi, tốt lắm rồi. Cái gọi là trí túc, cái ví dụ để các vị hiểu dễ hiểu thôi nhé. Chứ không có yêu cầu, không có đòi hỏi, không phản làm gì, không có đâu gì cả, thì gọi là trí túc nhé. Trí là gì? Hiểu biết. Túc là gì? Đủ. Trí túc là biết đủ. Trí túc là biết đủ, thế là đủ rồi, không cần phải hơn. Chúng ta phân biệt cho sư hai thứ. Một là các cái các vị cần. Hai là các cái thứ các vị muốn. Trong cuộc đời các vị phải phân biệt được cho sư cái đấy. Xem lúc nào các vị cần thật sự thì hãy mua, hãy làm. Cái việc gì đó cần thiết ấy. Còn các vị muốn là các vị cân nhắc thôi. Nếu muốn thì có thể để tạm một bên. Tiện thì làm, không tiện thì thôi. Tiện thì có, không tiện thôi cũng được. Như cái muốn thì nó hay dẫn dắt lôi kéo chúng ta lắm. Cần thì chúng ta làm sao? Cần một cái mảnh áo sạch sẽ để cho bảo vệ thân thể, đúng không? Để cho mọi người sạch sẽ, để mọi người tôn trọng mình, đúng không? Đấy là cái cần. Nhưng muốn thì sao? Ồ, cái này đẹp quá, mua cái. Cái này đẹp quá, mua cái. Về thì chất đống thành một tủ, đấy có dùng đâu. Bản thân sư trước khi đi tu cũng vậy đó. Không phải là cái cần nữa. Hồi đầu chưa có, nghèo, nhìn vào thì thèm khát. Đến khi có tiền vào thì sao? Thì bắt đầu mình cái ham muốn thời xưa ấy nó thúc giục, mà mình đâu có cần. Đi qua thấy ồ cái này đẹp quá, mua cái này đẹp quá, ồ bút máy parquet đẹp quá, mua cái. Ngày xưa mình thèm, mình khát bao nhiêu, bây giờ có tiền rồi mua, về để đấy một đống ở đấy chả có dùng đến. Tại sao chúng ta mua cái chúng ta muốn nhưng không phải chúng ta cần? Chúng ta ăn cái chúng ta muốn chứ không phải chúng ta ăn cái chúng ta đang cần. Chúng ta uống cái chúng ta muốn chứ không phải uống chúng ta cần. Chúng ta phân biệt cho sư cái điều này, cho sư giữa muốn và cần các vị phải phân biệt cho sư nhé. Hôm trước sư giảng về cái một cái là cái một cái là ý kiến quan điểm và một cái là sự thật. Cái đấy các vị cũng lại phải nhớ cho sư đâu là sự thật và đâu là cái quan niệm, các vị lại phải phân biệt cái đấy cho sư thì các vị mới sống được đúng đắn được nhé. Thế bây giờ không có thời gian nhắc lại những cái đấy thì chúng ta cứ đi tiếp như vậy đã. Rồi biết tri túc, rồi sau đó khi có giới hạnh như vậy rồi đó, vị ấy lại với giới uẩn cao quý này, các vị thực hành giới giữ giới trọn vẹn là được giới uẩn cao quý này, với sự hộ trì các căn cao quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh biết đủ cao quý an quý này, các vị sẽ làm gì tiếp với nó đây? Đạo Phật nó hơn ở những cái các đạo khác, những cái tôn giáo khác ở chỗ là người ta không chỉ khuyên các vị sống phạm hạnh đạo đức, sống đời sống sống tốt đẹp, đúng không? Mọi người hay nói đạo nào chẳng là đạo nào sống khiến chúng tôi sống tốt đẹp, sống bình đẳng bác ái, yêu thương mọi người vân vân, đạo nào chả giống đạo nào, nhưng cũng phải đạo Phật cũng như vậy, giống như vậy ở cái đoạn này. Sau đó làm gì tiếp đây? Có giới rồi chúng ta làm gì tiếp đây? Vị ấy sẽ trong đạo Phật thì người ta Đức Phật chỉ ra rất cụ thể, tìm một chỗ thanh vắng tịch mịch như rừng là một, Gốc cây là hai khe núi là ba hang đá, bãi tha ma lùm cây ngoài trời đống rơm. Đấy là lối vật bậc xuất gia đấy, có điều kiện lang thang nữa, đi nơi này này nơi nọ đấy. Có vị ở nhà tìm kiếm được một cái căn phòng yên tĩnh, vắng vắng lạnh đấy, các cách biệt nhé, tạo cho mình một cái chỗ như vậy để các vị làm gì. Sau khi đã khất thực về ăn xong, đi khất thực để nuôi cái bụng này cho nó khỏi quấy đã. Còn các vị sau khi đã hoàn thành một số các trách nhiệm bổn phận nào đó nhé, các vị làm sao? Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng tại chỗ nói trên, an chú chánh niệm trước mặt. An chú chánh niệm trước mặt, an chú chánh niệm trước mặt, tức là nhìn cái đối tượng như là nó đang xuất hiện trên ngay trong trước mặt chúng ta đó. An chú chữ an chú chánh niệm trước mặt có nghĩa là như vậy. Tức là nhìn vào cái đối tượng, tức là đang nói đến chuẩn bị việc thiền đó. Là làm sao cái đối tượng nó như là chúng ta nhìn thấy, đang nhìn thấy y là trước mặt này này. Thì gọi là an chú chánh niệm, an chú chánh niệm trước mặt nhé, an chú chánh niệm trước mặt. Mọi người cứ hay đi tranh cãi về những thứ này lắm, giải thích những từ này, các vị hiểu cái đơn giản là cái vị an chú chánh niệm trước mặt có nghĩa là các vị làm sao thấy như là thấy đối tượng ngay trước các chúng ta nhắm mắt, nhưng mà thấy nó ngay ngay trước mắt mình này nhé, thấy cái đó nhé, thấy bằng cái tâm đó nhé, thấy bằng tâm đó, các vị có hiểu không? Thấy đối tượng. Đối với cái samatha thì thấy các cái đề mục, ví dụ kasina của mình đó, như ngay trong trước mặt, trong tâm ngay trước mặt mình đã nhìn thấy, ngồi thì nhìn thấy này. Nhìn thấy đất đến nước đến nửa gió là ngay trước mặt mình đây này. Còn đối tượng của chúng ta phòng xẹp, chúng ta cũng cảm nhận y như là chúng ta đang thấy cái sự chuyển động của nó bằng, nhưng mà chúng ta chỉ thấy bằng cảm nhận thôi chứ không phải bằng cái nhìn nhé. Thì đây gọi là chánh niệm ngay trước mặt, an chú chánh niệm ngay trước mặt là như vậy. Rồi để làm gì? Bắt đầu vị ấy diệt trừ năm trần triền cái, tức là vì sao diệt trừ năm trần cái, là quý vị biết là vì cái định nó làm sao tu tập, khi mà tập trung được vào các đối tượng ấy thì định nó phát triển, đúng không? Định tức là có năm chi phần đó, năm chi phần đó là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, năm cái chi phần đó nó chấn áp, nó đè nén năm cái triền cái, một là tham, hai là sân, ba là hôn trầm thụy miên, bốn là trạo cử hối tiếc, năm là hoài nghi, năm cái trường ái. Cho nên sau khi đã ngồi ăn chú trước mẹ thì bắt đầu thiền bám sát được đối tượng để có định nó phát triển. Định phát triển có nghĩa là vì ấy từ bỏ tham ái đời sống, sống với tâm thoát đi tham ái, gột rửa hết tham ái. Tức là một cái triển cái đầu tiên đó, tham ái đó là triển cái đầu tiên, chứng ngại tâm đầu tiên đó nhé. Cái việc các vị ngồi xuống là bắt đầu các vị đang thực hành cái việc đó, đó là từ bỏ tham ái ở trên đời, trong đời mọi việc buông hết, đúng không? Từ bỏ tham ái ở trên đời, sống với tâm thoát đi tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, tất cả mọi cái thứ khả lạc khả ý khả ái tốt đẹp trong sắc thanh hương vị xúc pháp, các sự bắt đầu không còn tham đái đắm đuối vào đó nữa, coi như là gột rửa tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Thứ hai, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận. Cái triển thế thứ hai là sân. Cái thứ ba là từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát đi hôn trầm thụy miên, với tâm tưởng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Với chánh niệm tỉnh giác, với sự tinh tấn là chúng ta có thể thoát được khỏi cái hôn trầm thụy miên nhé. Rồi sao nữa, từ bỏ trạo cử hối tiếc là cái thứ tư đó, vị ấy sống không trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc, tức là tâm sao phóng dật chạy ra khỏi các đối tượng khác, thì chúng ta làm sao quay về đối tượng nào chính, đối tượng chính nhé. Phòng xẹp là trong trường hợp tứ niệm xứ của ngài Ma Si thôi, còn trong các cái phương pháp khác lại có cái đối, mỗi phương pháp này có cái đối tượng chính của nó, đúng không? Mà muốn hết trạo cử hết phóng dật thì phải quay về cái đối tượng chính. Còn đối tượng chính trong trường hợp của chúng ta là phòng xẹp, là trong giờ thiền tọa, trong khi đi thì đối tượng chính là chuyển động bước chân. Khi tâm nó chạy, nó nhớ, nó nghĩ, nó tưởng tất cả thứ thì làm sao ghi nhận nó lại quay về đối tượng chính, thì mới gọi là làm sao từ bỏ trạo cử hối tiếc bằng cách đó. Các vị có hiểu không? Hả? Vị có hiểu không? À, như vậy là cái vị là trạo cử hối tiếc, tức là phải quay về đối tượng, phải nhắc theo từ khi nói, nhắc theo từ chứ đừng có ngồi không nó thụ động lắm, cứ người nó đơ ra mất. À, một lúc là nó đơ, sư nói cái gì là nhẩm theo trong đầu và sư hỏi cái gì là phải tự trả lời được, có thể sai có thể đúng không quan trọng, nhưng các vị đang theo dõi, các vị đang làm nhé, chứ ngồi cứ ngơ như này là không có tiếp thu được cái gì đó. Nó cứ đơ ra hết á, à, tay nọ sang tay kia không được. Rồi cái thứ năm là từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không phân biệt lưỡng lự, gội rửa tâm hết nghi ngờ đối với các thiện pháp. Thì đây là cái nội trình chính rồi, còn trong cụ thể từng phương pháp thì nó lại có cái cách của nó nhé. Ví dụ trong cái minh sát tuệ của chúng ta, tứ niệm xứ của chúng ta, khi mà chúng ta thấy được cái phân biệt được cái danh sắc, phân biệt được nguyên nhân của nhân duyên của danh và sắc, và phân biệt được tam tướng, có tuệ sinh diệt, thì bắt đầu các vị hết được nghi ngờ. À, ví dụ thế nhé, thì các vị mới đoạn trừ được nghi ngờ nhé, với cái tuệ giác đấy, ví dụ thế nhé. Đây là cách người ta đưa ra cái lộ trình đấy, còn cụ thể trong từng phương pháp thực hành khác nhau thì chúng ta có những cách thực hành khác nhau để chúng ta đạt được cái điều đó nhé. Rồi à, như vậy lại này đại vương, tỳ khưu tự mình quán năm triền cái chưa được xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như tù ngục, như nô lệ, như con đường trên sa mạc. Cái năm triền cái khi mà nó còn ấy, nó đến với chúng ta ấy, nó khống chế chúng ta, khi nó có mặt thì nó như là cái món nợ, nó hành hạ chúng ta, nó làm chúng ta không thể sống yên ổn được, nó như là bệnh hoạn, nó như là ngục tù, nó như là nô lệ, như con đường sa mạc, nguy hiểm trên sa mạc. Người ta ví năm triển cái đó với năm cái ví dụ như vậy, các vị nhớ cho sự năm cái ví dụ đó, để chừng nào còn năm triển cái, tức là chúng ta còn món nợ, còn mắc bệnh hoạn, còn như trong sống trong ngục tù, còn như là trong nô lệ, và trong như chúng ta đang đi trên con đường trên sa mạc đầy nguy hiểm rình rập. Chừng nào còn năm cái triển cái, năm cái chướng ngại đó, chúng ta phải cảnh giác với nó như vậy. Có vị còn nhớ năm triển cái, năm chướng ngại là gì, nhắc lại: một là tham, hai sân, ba hôn trầm thị nghiêm, bốn trạo cử hối tiếc, năm hoài nghi. Có vị thường xuyên phải nhớ cho sự xem tâm của mình có thuộc năm cái đó không, tức là phải quan tâm nó để xem xét xem cái tâm của mình hiện nay là như thế nào, là thuộc loại gì nhé. À, thì chúng ta mới loại trừ được. Rồi thì khi mà không còn nữa thì năm triển cái đó, mà khi cái định nó đè nén được rồi thì coi như là không mắc nợ, không bệnh tật, khỏi tù tội, được tự do, như đất lành yên ổn, không phải đi qua con đường nguy hiểm của sa mạc nữa. À, như vậy là sau khi đã diệt trừ được năm triển cái rồi, đè nén được rồi, thì tức là chúng ta đồng thời cũng là đắc định rồi mới là định. Khi có định thì trong minh sát, thì trong thiền minh sát thì khi có định thì đồng thời có tuệ. Nhưng mà chúng ta đây đang nói cái định mà cái chung đã tách ra để chúng ta nói phân biệt đã, chứ còn trong cái tu tập tứ niệm xứ, minh sát tứ niệm xứ, thì khi đắc định là có tuệ ngay lập tức. Tại vì định là khả năng bám trụ vào sự sinh diệt, bám chặt vào sự sinh diệt thì là định. Hiểu được cái sự sinh diệt đó, vì bám chặt cho nên nó hiểu, nó thấy rõ, cho nên chính là tuệ. Định tuệ có mặt ngay lập tức. Không bám được chặt thì cũng không có thấy rõ, không thấy rõ cũng là không có tuệ minh sát. Cho nên các vị đừng có nói là các vị tu tập minh sát tuệ ở đây khi các vị chưa bám được vào đối tượng một cách liên tục, tức là chưa có định, thì chưa có, tất cả đều là tưởng thôi, tưởng chi chứ không chưa phải tuệ chi nhé, tưởng chi chứ không phải tuệ chi. Vị nhớ cho suy như vậy. Do đó khi đó thì khi đã quán tự thân, khi quán tự thân do xả ly năm triền cái ấy thì hân hoan sanh. Khi xả ly được năm triền cái thì bắt đầu hân hoan sanh nên hỷ sanh, hỷ sanh cho nên thân khinh an nên lạc thọ sanh, lạc thọ sanh nên tâm được định tĩnh. Cái tầng định thứ nhất, gian chà la thứ nhất là do xả ly năm triển cái, khi là năm cái chi phần của kia nó có mặt, nó đè nén, nó xả ly được năm triển cái rồi, nó không còn có mặt được rồi, năm triển cái không có mặt tìm sao hân hoan nó phát khởi. Hân hoan phát khởi thì hỷ sanh thì thân được khinh an nhẹ nhàng, thân khinh an thì lạc thọ có mặt trong thân, lạc thọ có mặt thì bắt đầu tâm định nó xuất hiện. À, thì cái đấy là mô tả về cái quá trình dẫn đến định đó, nó có những cái yếu tố đó nó xuất hiện như vậy, để các vị khi ấy thì khi nó xuất hiện các vị hiểu biết thế thôi, chứ còn thực ra thì nếu mà không biết thì các vị vẫn thọ hưởng mấy cái thứ đó, các vị không gọi tên được một cách chính xác thôi, không biết là cách chính xác thôi, chứ còn tên cách gọi cách nói thì, nhưng mà các vị thực chứng được cái điều đó nhé. Các vị có thể không gọi tên đúng thôi. Và tỳ khưu ly dục ác bất thiện pháp chứng chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, do ly dục sanh, hỷ lạc do ly dục sanh. Các vị sẽ cảm nhận được cái thân tràn đầy hỷ lạc đó, và tâm định tĩnh đó, và tâm có trí tuệ đó nhé. Trong cái thiền minh sát cũng ra đồng thời có trí tuệ luôn. Thì với một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ, với tầm với tứ, tầm là hướng tâm vào đối tứ, là trả sát thiền đối tượng. Và tương tự như vậy là bắt đầu các tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư, chúng ta có điều kiện chúng ta học lại nữa ấy. Như vậy đấy là lấy sau đó, với cái tâm định tĩnh đó, thuần tịnh đó, không cấu nhiễm đó, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí chánh kiến. Chánh trí chánh kiến tức là về cái sinh diệt khổ vô thường vô ngã, và tính chính là cái minh sát tuệ đó. Các vị có hiểu không? Định tuệ đó là nó có mặt lúc đấy, trong trường hợp mà tu tập minh sát, thuần minh sát ấy, thì là được. Còn nếu tình tu tập cái vipassana chỉ trước quán sau ấy, thì các vị rút ra khỏi các đối tượng, xuất khỏi các đối tượng của samatha, các kasina ví dụ thế, dùng cái tâm đang tịnh, đang định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, dùng cái tâm đó ra khỏi cái đối tượng tục đế, kasina ví dụ thế, quan sát đối tượng chân đế là danh sắc, các vị hướng đến cái chánh trí chánh kiến nhé, thấy được bản chất vô thường của vô ngã, tức là chánh kiến. Đấy là trong trường hợp chỉ trước quán sau. Còn trong trường hợp thuần quán thì lúc ấy không cần phải rút ra khỏi đối tượng nữa, vì đối tượng nó như thế nào thì bản chất nó như thế đó, đều thấy ngay được tất cả, đúng không? Như vậy chúng ta không cần phải, mà chúng ta đồng thời thấy có định có tuệ ngay trong trường hợp minh sát thuần quán nhé. Còn trong trường hợp chỉ trước quán sau, chúng ta phải ra khỏi cái đề mục đối tượng của cái samatha đó, mà quay sang cái vipassana đối tượng, để chúng ta có thấy được như thật, thấy được sự thật nhé. Và do thấy được, có được cái chánh kiến, chánh tri kiến đó, thì được có cái tuệ đó, tức là biết là thân này của ta là gì, là do sắc pháp tạo nên, gồm có 4 thành phần, gồm có đất nước gió lửa, mà do cha mẹ, gồm cái nhân trực tiếp là cha mẹ sinh ra, rồi thì cơm cháo hàng ngày nó nuôi dưỡng, mà nhưng mà tất cả những thứ đó, cái thân này đều là vô thường, là biến hoại, là phiền toái, đoạn tật, đoạn diệt. Trong thân này thức lại lương tựa vào và bị trói ngược, trong cái thân xác này, sắc pháp này, thì cái tâm danh pháp nó lương tựa vào đó, nó sinh khởi nó sinh nó diệt, chúng ta hiểu như vậy. Như vậy là với cái đấy là chúng ta có đạt được tuệ rồi, thì những cái mức độ khác về thần thông, biến hóa, biến thắng thông, rồi thần túc thông, rồi thì là thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng minh, tất cả cái đó nếu các vị tu tập theo con đường dùng cái đấy thì có thể phát triển, có thể đạt được tất cả những cái năng lực đó. Nhưng đối với cái mục đích rốt ráo của chúng ta ấy, thì những cái đó không phải là mục đích rốt ráo, chúng ta không hướng cái điều đó. Có điều đó cũng là tốt, không có điều đó cũng không có ảnh hưởng gì. Vì sao? Vì khi chúng ta chết đi mà chúng ta không đoạn tận được khổ đau phiền não, thì chúng ta lại, thì cái thiên, các tất cả các cái năng lực thần công cũng lại biến mất, và chúng ta vẫn lại tái sinh thôi. Cho nên đấy không phải mục đích rốt ráo của đạo Phật, hướng đến những cái thần thông đó, ngũ thần thông đó, mà cuối cùng là vị đấy phải hướng tâm đến cái lậu tận thông cơ. Lậu tận thông cơ. Còn cái ngũ thần thông kia, chúng ta thiên nhãn thông, thiên nhĩ không, tha tâm thông, túc mạnh thông, vân vân, biến hóa thông, tất cả những cái thần thông đó không phải là cái mục đích rốt ráo của đạo Phật. Mặc dù cũng có người đạt được những điều đó, và rất nhiều trong thời xưa cũng rất nhiều người đạt được, nhưng chúng ta không có hướng chủ dồn sức vào cái đó, vì dồn sức cái đó cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức, công lực, mà chúng ta lại đánh mất cái mục đích rốt ráo quan trọng nhất là lậu tận thông cơ. Các vị có hiểu không? Nhỡ không đạt được cái lậu tận thông thì chúng ta lại cái đời đời kiếp kiếp luân hồi ấy, thì không ăn thua. Các vị có hiểu không? Cái ngũ thần thông kia thì không, đạo Phật, Đức Phật không ra đời, người ta vẫn có thể đạt được, vẫn có thể chứng ngộ được, chứng đắc được. Nhưng chỉ có Đức Phật ra đời mới chỉ ra con đường là lậu tận thông, đoạn tận các lậu hoặc. Lậu tận thông tức là cái năng lực thần thông đoạn tận các lậu hoặc, ra khỏi tam giới, siêu thoát tam giới, siêu thế đó. Cái đó mới là cái mục đích rốt ráo của Đạo Phật. Tức là với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, thì khiu dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận thông. Lậu tận thông là sao? Vị ấy biết như thật đây là khổ. Biết như thật đây là khổ. Biết như thật đây là nguyên nhân của sự khổ. Biết như thật đây là khổ diệt. Biết như thật đây là con đường đưa đến khổ diệt. Đấy gọi là lậu tận thông, là cái vị dùng cái đấy để hướng tâm để biết cái bản chất. Như sư nói đấy, thì minh sát tuệ và đạo tuệ là biết về bản chất của tất cả các pháp là khổ, khổ vô thường vô ngã ấy. Chính là cái khổ đế này vô thường, mà trong trong đạo Phật nói, trong Đức Phật trong bài kinh khác nói, khi biết một trong tứ thánh đế thì ba tứ thánh đế khác còn lại ba thánh đế khác thì cũng sẽ được hiểu rõ, được liễu tri nhé. Cho nên là ở đây là như thật biết rõ khổ tập diệt đạo nhé. Khổ tập diệt đạo, vị đấy biết như thật đây là khổ, biết như thật đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật đây là khổ diệt, biết như thật đây là con đường đến khổ diệt, biết như thật đây là lậu hoặc, biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật đây là sự diệt các lậu hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến sự tận diệt các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Và đối với tự thân đã được giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Đấy là trọn vẹn cái lộ trình con đường mà Đức Phật nói ra. Đấy là trong cái trường bộ kinh, kinh Sa Môn Quả nhé. Kinh Sa Môn Quả, trong cái trường bộ kinh Sa Môn Quả, thì đấy là lời Đức Phật nói về cái lộ trình tu tập của chúng ta là như vậy. Các vị nhớ cái đấy, hôm nay giới thiệu đấy. Đấy là một cách trình bày khác về cái con đường giải thoát nhé, cụ thể hơn so với cái đây là pháp thực hành cụ thể trong trình diện. Còn lúc trước là chúng ta, những hôm trước là chúng ta đang nói đến các cái bát thánh đạo, giới định tuệ là cái gì đó. Tất cả những thứ này bây giờ nó gộp lại, nó bổ sung lại cho nhau để chúng ta hiểu biết là cái lộ trình cụ thể chúng ta là như vậy đấy. Tu tập giới là như vậy đấy, tu tập định là như vậy đấy, tu tập tuệ là như vậy đấy. Các vị có thấy được rõ cái lộ trình đấy chưa? Trong cái bài giảng vừa rồi đấy, trong cái lời vừa rồi đó, có thấy rõ cái lộ trình giới định tuệ chưa? Hả? Đây là cũng cách giải thích giới định tuệ thôi, đúng không? Cho còn hôm trước thì chúng ta nói về giới định tuệ thông qua tứ niệm xứ. Hôm nay chúng ta nói về giới định tuệ thông qua cái cuộc từng bước một người xuất gia thì như thế nào. Hả? Cũng là giới định tuệ thôi. Các vị mà về sau các vị đọc các pháp của học pháp của Đức Thế Tôn dạy, về sau các vị sẽ có mối liên hệ, đây cũng là giới định tuệ là bát thánh đạo cả thôi, như được trình bày dưới cái hình thức như vậy, cho nên các vị sẽ có cái sự hiểu biết đó. Còn một cách nữa để các vị có thể đoạn tận vô minh, thực ra là cái lộ tận thông tất cả cái cũng là đoạn tận vô minh thôi, đúng không? Thấy được khổ tập diệt đạo mà, thì tức là đoạn tận vô minh, có được chánh kiến mà, có phải vậy không? Tức là đoạn tận vô minh. Thế bây giờ trong một bài kinh khác thì Đức Phật lại dạy một cái cách khác. Sư cũng tranh thủ thời gian ở đây, tại vì cũng không có nhiều thời gian cho nên hơi tham một tí, bởi vì các vị lại phải kết thúc, không có dịp nữa, không biết đến lúc nào mới lại có ngồi được với nhau một cách đầy đủ, mới trong một cái không khí như này cơ, nói nó mới thấm, chứ nói vào những khóa khác thì nó lại tai nọ sang tai kia, nó không ăn thua. Trong những lúc tu tập như này thì nói những điều này nó rất thích hợp, nó rất dễ chấp nhận, dễ được tiếp thu. Vậy thì chúng ta lắng nghe nốt một cái bài nữa của Đức Phật dạy về thức ăn của vô minh. Cũng ở trong này, nếu các vị sau này không ấy, các vị có thể tìm cách học đọc lại nhé, để cho nhớ trong cái quyển Yếu Pháp Tu Tập Để Giải Thoát do sư biên soạn đó. Thì Đức Phật nói về thức ăn của vô minh như sau. Này các tỳ khưu, ta nói rằng vô minh có thức ăn, không phải không có thức ăn. Vậy thì cái gì là thức ăn của vô minh? Cái gì là thức ăn của vô minh? Vô minh này các vị biết rồi, vô minh là không có biết về tứ thánh đế đó, khổ tập diệt đạo đó nhé, không biết về sự thật đó, không biết là bốn cái sự thật đó, tức là vô minh nhé, không sự thật đó. Rồi Thức năm triền cái phải trả lời như vậy này các tỳ khưu. Cái gì là thức ăn châu minh? Đức Phật trả lời là gì? Năm triền cái. Năm triền cái là gì đây? Nhắc nhẹ nhanh, thật nhanh cho sư. Năm triền cái đấy là gì? Thức ăn trực tiếp của vô minh đấy nhé. Thức ăn trực tiếp của mình. Và ngài hỏi tiếp, vậy thì cái gì là thức ăn cho năm triền cái? Cái gì là thức ăn nó nuôi dưỡng cái tham sân hôn trầm thủy miên trạo cử hối tiếc đó, hoài nghi đó? Cái gì nuôi dưỡng cho nó? Cái gì là thức ăn cho nó? Ngài nói là cái gì là thức ăn cho năm triền cái? Ngài trả lời là ba ác hành. Cần phải trả lời như vậy. Ba ác hành. Ba ác hành ở đây là gì? Thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành. Ý ác hành là thân ác hành là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ba cái là thân ác hành. Khẩu ác hành là gì? Nói dối. Hai lưỡi. Hai lưỡi là đâm thọc đấy. Ba ác hành. Nói dối, nói lời chia rẽ, tức là hai lời nói lời thô ác, nói lời phù phiếm, vô ích nhé. Tức là có bốn thứ đó, đúng không? Tức là ba thân hành, bốn khẩu hành, ý hành là sao? Ý ác hành là sao? Tham sân và làm hại nhé, tham sân và hại. Như vậy là có tất cả bao nhiêu, nếu nói là có ba nhưng mà tổng cộng chia ra thì thành mấy? 10 nhé. Nhưng mà ác hành ở đây thì lại là 10 nhé. Còn cụ thể là thân, khẩu, ý, ác hành nhé. Và cái đó là thức ăn cho gì? Năm triền cái. Tức là nó làm thức ăn cho nó. Nếu là cái thứ đó là làm thức ăn. Cái năm thức ăn cho năm triền cái là gì? Cho ba ác hành đấy là gì? Do sao mà chúng ta mà lại thực hiện mấy cái 10 cái bất thiện nghiệp đó, ba cái ác hành đó, chia ra ba nhưng mà cụ thể nó thành 10 đó, là gì? Các căn không chế ngự, tức là nó thích điều nọ, không thích điều kia, không thích thì làm sao, thích thì làm sao, trộm cắp đó, không thích thì nói dối đó, thích thì làm sao, các căn không làm sao, không chế ngự. Cho nên nó cứ tai nó hướng đến cái điều cả là khẩy cả hai mắt nó cứ tìm kiếm những cái đó, mũi mắt nó cứ tìm cái đó, rồi nó mới thực hiện ba cái ác hành kia để nó thỏa mãn cái ham muốn đó, cái tham muốn đó nhé, cái tham ái đó nhé. Như vậy là cái gì là thức ăn cho ba ác hành? Lục căn không thu thúc, không thu thúc lục căn nhé, các căn không chế ngự. Thế cái gì là thức ăn không cho chế ngự? Làm sao mắt mũi ta cứ đi nhìn đi kiếm đi các thứ, tai mắt mũi cứ tìm cái mùi thơm, lưỡi cứ tìm cái thứ ăn ngon này, tai thích nghe lời tử tế êm dịu hả, thân cứ thích những cái cảm giác dễ chịu hả, điều hòa nhiệt độ các thứ. Tại sao nó cứ thích những cái thứ đó? Tại sao cái gì là thức ăn cho các căn không chế ngự? Vì sao không tránh niệm tỉnh giác? Có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta biết nó chỉ là những cái hiện tượng nó sinh diệt thôi, chứ không có gì phải đi tìm về kiếm để tham phải đắm mấy cái thứ đó nữa, có hiểu được không? Và như vậy thì các vị liền hiểu cho sư cái điều đó. Rồi, thức ăn cho các căn không chế ngự tức là không chánh niệm tỉnh giác nhé, không chánh niệm tỉnh giác. Thế cái gì là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác nào? Tại sao lại không chánh niệm tỉnh giác nào? Phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý. Cho nên chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác là thức ăn. Phi như lý tác ý. Như lý tác ý là gì đấy? Như lý tác ý là gì đấy? Như lý tác ý tức là như lý, tức là như chân lý, như sự thật. Lý phải là sự thật, là chân lý là sự thật. Mà tác ý theo sự thật, theo chân lý là gì? Chân lý ở đây là gì? Sự thật đây là gì? Chân lý ở đây bốn sự thật, bốn chân lý mà Đức Phật nói, chúng ta mình cũng nhớ ngay là khổ vô thường, khổ tập diệt đạo, là một sự thật chân lý, cách chân lý thứ hai là về bản chất của các sự vật đó, cũng là cách nói của đó là vô thường khổ vô ngã đó. Hả? Hả? Hay là ngũ uẩn này là sắc thọ tưởng hành thức, hành thức bất kể quá khứ hiện tại vị lai trong ngoài xa gần thô tế hạ liệt cao thượng đều là vô thường, đều là khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất hạnh, ốm đau, người lạ, hủy hoại, rỗng không, vô ngã. Hả? Có vị có hiểu không? À, tất cả các vị pháp hữu vi là vô thường là khổ là vô ngã, nên cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải tự ngã của tôi, đấy là như lý tác ý. Nhờ có như tiếc ý đó thì chúng ta mới có chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là chúng ta thấy được cái bản chất của nó mà. À, nhờ có tác ý này thì chúng ta mới thấy như thật được. Đúng không? Nhờ có cái tác ý này là à, cái này có phải là khổ vô thường vô ngã không? À, thì chúng ta mới đầu với chánh niệm tỉnh giác vào, à đúng rồi, chúng ta mới thực chứng nó. Nhé, chúng ta phải như lý tác ý đầu tiên đã, xong chúng ta mới dưới cái ánh sáng của như lý tác ý mới thực chứng kiểm nghiệm lại xem có đúng như thật hay không. Đúng không? Chứ là phải có đầu tiên, phải có như lý tác ý rằng là đây chỉ là sắc pháp thôi. Thì bây giờ chúng ta quan sát có đúng thật không? Thì nhìn cái thì biết ngay, không có tác ý thì không để ý. Thì cứ nghĩ đây là ông sư thôi. Còn như lý tác ý à, đây là vô thường khổ vô ngã. Mà vô thường vô ngã đúng rồi, chỉ vì chúng ta đang nhìn thấy gì? Đang màu, đang nghe thấy gì? Đang nghe âm thanh. Thì đấy là vô thường khổ vô ngã. Thì đấy là chánh niệm tỉnh giác. Đúng đây chúng ta làm sao? À, tức là giờ nhờ có như lý tác ý. À, thế cái gì là thức ăn cho như lý tác ý? Cho phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý là thức ăn cho không chánh niệm tỉnh giác. Thế còn cái gì là thức ăn cho phi như lý tác ý? Cái gì mà chúng ta, tại sao chúng ta không có được phi như ý, chúng ta không có được như lý tác ý mà toàn phi như lý tác ý thôi? Không có lòng tin. Chúng ta phải tin rằng là đây là chỉ là danh là sắc, ngũ uẩn này chỉ là danh sắc, chỉ là vô thường khổ vô ngã. Thì chúng ta mới bắt đầu, khi chúng ta có lòng tin đấy rồi, chúng ta bắt đầu tin vào điều đó, chúng ta bắt đầu mới nhớ cái điều đó, mới nhìn cái điều đó, rồi mới có chánh niệm tỉnh giác về điều đó, đúng không? À, đúng không? Phải có lòng tin đã. Lòng tin rồi mới đầu tiên phải tin vào cái lý thuyết đã, rồi mới với hình thành cái đó trong đầu óc chúng ta, như lý tác ý trong đầu chúng ta đã, rồi chúng ta mới trực tiếp quan sát chánh niệm tỉnh giác xem nó có thực sự như vậy không. Qua cái bước như vậy nhé, qua cái bước đầu tiên là phải có lòng tin đã, phải tin đấy là cái mà Đức Phật nói là điều đúng đắn, đấy là chân lý, đó là các thứ để chúng ta mới bắt đầu nghe theo, để chúng ta thực hành chứ. Bây giờ chúng ta không tin bảo ồ đâu có chuyện đó, ví dụ ngài nói là tất cả các pháp đều là khổ, chúng ta đâu có tin. Nếu không tin thì chúng ta làm sao? Không quan sát, không có chánh niệm tỉnh giác, không có như đi tác ý trong đầu nó là thực sự nó có thể là khổ đó, nó là khổ đó. Thì chúng ta không quan sát, không chánh niệm tỉnh giác thì không biết đấy là khổ. Không có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta làm sao? Không chế ngự các căn, đúng không? Tại vì không thấy bản chất của nó, cứ tưởng lạc là lạc, cứ thế là đi tham muốn cho nó thôi. À, như vậy là có. À. Và cái gì là thức ăn cho không có lòng tin? Vì sao không có lòng tin? Vì sao không có lòng tin? Vì không được nghe diệu pháp. Phải được nghe đã thì nó mới có tin hay không tin, nó mới có chuyện xảy ra được. Chúng ta không nghe bao giờ thì lấy đâu ra tin hay không tin? À, phải nghe đã. Phải có người giải thích, người nói về cái điều đó đó. Các vị từ trước đến nay các vị có bao giờ nghe đến vô thường khổ vô ngã đâu? Các vị phải nghe đã, nghe xong các vị bắt đầu nửa tin nửa ngờ, các vị thực hành. Thực hành các vị thấy đúng như thật rồi, các vị cảm nhận được, các vị bắt đầu tin, lại tăng thêm, nó thành xoay vòng ấy mà. À, đầu tiên là tin vừa, chạy là sơ tín, xong có bắt đầu với như lý tác ý, rồi chánh niệm tỉnh giác, rồi các vị thực hành, các vị rồi các vị chứng đạt được cái đó, các vị lại thì có sự cái tin, lòng tin nó có cơ sở vững chắc, và lấy nó có lòng nó trở thành chánh tín, từ cái sơ tín nó trở thành chánh tín. À, chánh tín mới là cái quan trọng nhé. Đầu tiên chúng ta chỉ có sơ tín thôi nhé. À, cho nên bây giờ phải rồi sao? Đấy là có lòng tin vì không nghe, không được nghe diệu pháp. Diệu pháp ở đây là các vị nên nhớ, nói đến diệu pháp thì các vị lưu ý là cái diệu pháp mà Đức Phật nói đến ấy, mà chỉ có nói đến trong Đức Phật đó, chính là những cái thứ như là con đường siêu thế đó, các cái pháp siêu thế đó. Chỉ có trong đạo Phật mới có cái pháp siêu thế thôi. Pháp siêu thế là gì đó? các pháp siêu thế là những gì đó? Vật chánh đạo dẫn đến siêu thế, nhưng cái pháp siêu thế là đạo, quả, niết bàn, bốn đạo, bốn quả, bụng, niết bàn là chín pháp siêu thế đó. Cái diệu pháp đấy là Đức Phật, chỉ có trong đạo Phật mới có cái diệu pháp đấy. Chứ là không được nghe được diệu pháp. Và tại sao không được nghe diệu pháp? Không giao thiệp với các bậc chân nhân, các bậc thiện tri thức. Chỉ có giao thiệp các vị mới được nghe thôi. Nghe những cái việc ở ngoài cái vị ấy thì không có, các vị không bao giờ được nghe các cái diệu pháp. Mà không được nghe diệu pháp thì không có lòng tin, không có lòng tin thì không có như lý tác ý. Không có như lý tác ý thì tất nhiên là không chánh niệm tỉnh giác. Không chánh niệm tỉnh giác thì các căn không chế ngự. Các căn không chế ngự thì sẽ làm ba ác hành. Ba ác hành thì sẽ làm nhân cho năm triển cái. Năm triển cái thì là thức ăn cho vô minh. Như vậy Đức Phật nói rằng là cũng vậy này, các tỳ khưu không giao thiệp với các bậc chân nhân được viên mãn thì làm viên mãn không nghe diệu pháp. Không nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin. Không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác. Không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế ngự. Các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành. Ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triển cái. Năm triển cái được viên mãn, thời làm viên mãn vô minh. Như vậy đây là thức ăn của vô minh, và như vậy là sự viên mãn của vô minh. Như vậy các vị hiểu. Các vị muốn chấm dứt vô minh thì việc đầu tiên các vị làm gì? Thân cận với các bậc thiện trí thức, các bậc chân nhân. Khởi đầu nó là như vậy đó. Rồi chúng ta từ đó chúng ta dẫn dắt các cái thiện pháp khác đi cùng nhé. Như vậy ở đây các vị đã, thực ra thì các vị đã làm việc đấy rồi, cho nên các vị cũng đang trên con đường đấy rồi. Nhưng các vị phải hiểu rõ và các vị trân trọng những cái điều các vị đã từng làm, đã từng biết và biết rõ tại sao nó lại dẫn đến cái kết quả như hôm nay chúng ta ngồi đây cùng với nhau lắng nghe lời pháp thoại, lắng nghe lời Phật dạy, rồi thì cùng nhau thực hành, cùng nhau sách tấn, cùng nhau động viên nhau, giúp nhau vượt qua những khó khăn thử thách trên con đường này để dẫn tới cái mục đích rốt ráo cao thượng là chấm dứt sinh tử luân hồi. Cầu mong cho các vị ngày hôm nay có được thêm những kiến thức cần thiết để các vị có thể vững chắc tiến trên cái con đường dẫn đến mục đích rốt ráo cao thượng chấm dứt sinh tử luân hồi. Cầu mong cho các vị được thành tựu như ý nguyện.